LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, lại ngất đi. Lão gia tử thế nào? Không phải là xảy ra chuyện à? Cố gắng Thọ Yến, làm sao bất thình lình chỉnh ra như thế, chuyện gì tới? Đừng nói những lời nhảm nhí này. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại hô xe cứu thương đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn xem hôm nay Thọ Yến chủ giác Tô Minh ra ra trực tiếp ngất đi. Lập tức hiện trường lập tức biến đến luống cuống tay chân. Đừng nhìn ở đây cũng là nhân sĩ thành công. Nhưng là đối với loại này bất thình lình sự kiện, tất cả mọi người là không có gì xử lý kinh nghiệm. Đều đừng nóng vội. Lão gia tử cái này là bất thình lình bệnh tim phát tác. Đừng có gấp, nơi này có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Lúc này một cái nhìn dáng người hơi mập ra hỏa đi tới. Người này nhìn vẫn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Liếc mắt liền nhìn ra Tô Minh ra ra đến cùng là thế nào. Tô Minh vốn là dự định mở vú em kỹ năng lập tức ra tay. Gặp ra hỏa này bất thình lình chạy đến. Tô Minh cũng tạm thời nhịn xuống động tác của mình. Căn cứ Tô Minh quan sát lão gia tử lúc này cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chờ một chút không có vấn đề gì. Cái này dáng người hơi mập ra hỏa là Trung Hải Thị một cái xí nghiệp nhà. Con hàng này bình thường trái tim cũng có chút vấn đề. Thuộc về loại kia tiên thiên tính trái tim liền không tốt người. Vì lẽ đó chớ nhìn hắn có tiền. Kỳ thật bình thường cũng là rất nhức cả trứng. Mỗi ngày thân thể đều phải mang theo nước ngoài chuyên gia cho chế biến đặc biệt hiệu quả nhanh cứu. Tâm hoàn, cái đồ chơi này với hắn mà nói đây chính là cứu mạng đồ chơi. Bệnh tim một phát tác thời điểm lập tức ăn một hạt. Vẫn là còn có hiệu quả. Kết quả hôm nay hắn cái này thuốc liền phát huy được tác dụng. Đồng thời gia hỏa này lá gan cũng là so sánh lớn. Căn bản liền không sợ xảy ra vấn đề gì. Trực tiếp đem Tô Minh ra ra đầu cho nâng lên. Đẩy ra miệng. Liền thả hai hạt màu trắng viên thuốc đi vào. Cũng không hề dùng nước. Bởi vì cái này viên thuốc liền là loại kia hiệu quả nhanh tính chất. Bình thường cứu mạng mà nói thời khắc khẩn cấp ai còn sẽ đi tìm ai. Vì lẽ đó hai hạt viên thuốc thả sau khi đi vào. Trên cơ bản liền hòa tan. Hô tình. Lão gia tử con mắt mở ra. Thật đúng là đừng nói cái này viên thuốc rất có tác dụng. Còn chưa tới một phút đồng hồ đâu. Tô Minh ra ra con mắt liền chậm rãi mở ra. Mặc dù ánh mắt bên trong còn có chút hoảng hốt. Bất quá có thể nhìn ra đã khôi phục bình thường. Có thể thấy được hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vẫn là vô cùng có hiệu quả. Ra, cha ngươi chậm một chút. Tô Khải Hải lúc này đem Tô Minh ra ra đỡ lên. Nhìn vô cùng cẩn thận bộ dáng. Bất quá đây cũng là bởi vì hiện trường tân khách quá nhiều. Tô Khải Hải bình thường cũng không có như thế hiếu thuận. Tô Minh ra ra lúc này hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chỉ gặp hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế về sau. Hít sâu hai cái. Sắc mặt nhìn cuối cùng là bình thường một chút. Không có ý tứ lăng lão. Vừa rồi ta trong lúc nhất thời nhìn thấy ngươi. Thật sự là quá kích động. Tô Minh ra ra bất thình lình cảm xúc kích động đúng lăng lão nói ra. Khụ khụ, mở miệng câu nói đầu tiên liền nói lăng lão phi thường xấu hổ. Thật đúng là bị chính mình dọa cho hù đến. May mắn không có xảy ra vấn đề. Nếu không mà nói cái này nồi hắn sau lưng bình tĩnh. Lăng lão, thật không nghĩ tới đời ta có thể nhìn thấy ngươi. Đời ta xem như chỉ không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Tô Minh ra ra bắt lấy lăng lão tay. Nói tới nói lui gọi là một cái kích động nha. Nước mắt không ngừng hướng xuống mặt đi. Có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt nha. Cao tuổi rồi còn khóc cùng đứa bé. Thật sự là quá hiếm thấy. Ra ra, người đừng kích động như vậy. Chú ý khống chế một chút tâm tình mình. Đừng một hồi lại phát bệnh. Tô Minh ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Sau cùng tại mọi người liên hợp thuyết phục phía dưới. Tô Minh ra ra cuối cùng khôi phục bình thường. Chùi chùi chính mình đục ngầu nước mắt. Cố gắng khắc chế tâm tình mình. Dù sao Tô Minh ra ra cảm giác mình đời này đã giá trị. Có thể nhìn thấy lăng lão bản nhân. Cho dù là chết đều sẽ nhắm mắt. có thể thấy được Lăng lão ở người thế hệ trước trong lòng cái kia đáng sợ lực ảnh hưởng. Cuối cùng là bình thường. Đừng nói là những người khác. Tô Minh lúc này mới là cái kia trước hết buông lỏng một hơi người. Chàng bước chứa vào loại trình độ này. Kém chút chàng thu lại không được. Còn tốt sau cùng thế cục đến trong khống chế. Gặp lúc này còn không một người nói chuyện. Tô Minh liền lớn tiếng nói một câu. Được, khách nhân hầu như đều đã đến tề. Chúng ta tranh thủ thời gian khai tiệc ăn cơm đi. Dù sao Tô Minh chính mình mời người cái này lúc sau đã toàn bộ đều đến. Hơn nữa lúc này đã là 12 giờ chưa nhiều. Cũng xác thực đến nên thời gian ăn cơm. Tô Minh lúc này đều có chút đói. Hẳn là nơi này. Không có chạy sai chỗ đi. Kết quả đúng vào lúc này. Cửa ra vào vậy mà lại truyền tới một trận thanh âm nói chuyện. Lại có khách người tới. Tô Minh tương đối buồn bực. Trong lòng tự nhủ cái này đến sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là Trương Tương Huy trong nhà bên kia thỉnh khách nhân sao? Kết quả Tô Minh xoay người nhìn lại. Cả người ngây ra như phỗng triệt để mắt trợn tròn. Người tới vậy mà là kinh thành Lưu lão. Lăng lão đến Ninh Thành tự mình biết. Thế nhưng là cái này Lưu lão là lúc nào đến Ninh Thành? Hơn nữa còn vô thanh vô tức chạy đến Thọ Yến bên này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Có thể nghĩ lúc này Tô Minh nội tâm rung động. Mà sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Lưu lão đi sau khi đi vào vừa nhìn thấy Tô Minh cái này thân ảnh. Quen thuộc, lập tức liền xác định chính mình cũng không có chạy sai chỗ. Chỉ gặp Lưu lão phi thường thân thiết đi tới. Vỗ vỗ Tô Minh bả vai. Mở miệng nói ra. Tô thần y, chúng ta lại gặp mặt Lưu lão. Ngươi tại sao tới đây? Trước đó cũng cùng ta chào hỏi nha. Tô Minh vẫn còn có chút không có kịp phản ứng. Lưu lão tác phong làm việc liền phóng khoáng hơn rất nhiều. Nói thẳng, ta đến tương đối bất thình lình. Cũng không kịp liên hệ ngươi. Vừa vặn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đây không phải thật tốt sao? Lưu lão, trời ạ, cái này là, đang khi nói chuyện công phu, mọi người nhận ra Lưu lão ra. Đây cũng là gia kính xuất cực cao một đại nhân vật nha. Có thể nhận ra Lăng lão. Không nghi ngờ đúng Lưu lão cũng sẽ có ấn tượng. Đây chính là Hoa Hạ cái kia hầu như đại tướng quân một trong nha. Lập tức tất cả mọi người một trận đầu váng mắt hoa cảm giác. Trước mắt lóe lên tất cả đều là tiểu tinh tinh. Dạng này đỉnh thiên đại nhân vật. Có thể nhìn thấy một cái liền sẽ để ngươi cảm giác là đang nằm mơ. Kết quả vậy mà lại xuất hiện một cái Lưu lão. Hai vị cấp bậc quốc bảo đại nhân vật tại như vậy cái nho nhỏ trên yến hội xuất hiện. Nếu như truyền đi mà nói, không nghi ngờ sẽ khiến một trận không nhỏ chấn động. Bất quá cũng có thể là bởi vì hai vị lão nhân nhà thân phận quá mức dọa người. Chỉ là xem bọn hắn một chút đều cần dũng khí. Căn bản là không có người dám lấy điện thoại cầm tay ra tới quay chiếu. Bởi vì không ai có can đảm kia. Lưu Lưu lão Tô Minh ra xem xét người tới vậy mà là Lưu lão. Mới bình phục lại đi cảm xúc. Lập tức lại kích động lên. Thật sự là lực trùng kích quá lớn. Bất kể thế nào ép buộc đều đã không có cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Chỉ gặp Tô Minh ra tiếp tục thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Lập tức hai mắt nhắm lại. Vậy mà lại ngất đi. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.